Vũ Luyện Điên Phong, chương 2701 Kim Giáp Thiên Thư. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi lại có được Sơn Hà Trung. Đàm Quân Hạo la thất thanh, hắn đã nhận ra Sơn Hà Trung. Sao lại không biết thứ này lai lịch, nghe nói chiếc chuông này chính là Hồng Hoang dị bảo. Từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa mà đến, trước đây một mực đang man hoang cổ địa bên trong. Chính là cổ địa khiến mấy vị thánh linh cường đại đối cái này Sơn Hà Trung đều bất lực. Không cách nào đem thu phục. Mấy vạn năm trước, ngược lại có một vị đế tôn cảnh tiến vào man hoang cổ địa. Dưới cơ duyên xảo hợp được Sơn Hà Trung thừa nhận, đem từ cổ địa bên trong mang ra. Không quá trăm năm, vị đế tôn tam tầng cảnh này liền nhìn trộm đại đạo. Tấn thăng đại đế chi vị. Người kia chính là nguyên đỉnh đại đế trong truyền thuyết, vào niên đại đó, cầm trong tay Sơn Hà Trung nguyên đỉnh đại đế cũng là tuyệt đối cường giả. Tại bên trong chư đế thực lực tuyệt đối có thể xếp được ba vị trí đầu. Đáng tiếc tại cái chư đế chi chiến kia bị phệ thiên đại đế giết chết. Từ đó về sau, cái hồng hoang dị bảo này liền không biết tung tích, nghe đồn thứ này lưu tại bên trong toái tinh hải. Nhưng mấy vạn năm nay toái tinh hải vô số lần mở ra. Cũng không có người hữu duyên nhìn thấy. Đàm Quân Hạo làm sao cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy vạn năm, thứ này lại ở Dương Khai trên tay một lần nữa đánh ra kinh người hào quang. Mấy năm toái tinh hải trước mới mở ra, xem ra họ Dương tiểu tử hẳn là tiến vào toái tinh hải. Chính là từ nơi đó đạt được Sơn Hà Trung. Trên tay có huyền giới châu bảo vật này tự thành một phương tiểu thiên địa. Lại có bất lão thụ loại này thiên địa chí bảo. Bây giờ ngay cả Sơn Hà Trung đều ở trên tay hắn. Cái tên này chứa nhiều bảo vật vậy. Với người bình thường một kiện đều là đoạt thiên địa chi đại tạo hóa. Thế mà hôm nay đều hội tụ trên tay tên tiểu tử này. Con mẹ hắn liệu có còn là người? Cái này cần có nghịch thiên cơ duyên cùng tạo hóa hạng gì? Mới có thể đem những bảo vật này một mẻ hốt gọn. Đàm Quân Hạo khóe mắt co rúm, trong lòng có chút sợ hãi. Bây giờ bất kể nhìn thế nào, Dương Khai đều không phải là cái phổ thông đế tôn nhất tầng cảnh. Không nói đến cái thực vượt qua lẽ thường kinh khủng chiến lực kia. Liền là như vậy Phúc Nguyên cũng không phải bình thường người có thể có. Loại tồn tại này, đều là có đại khí vận mang theo người. Bọn hắn thường thường có thể tạo ra con đường mà hàng vạn ức võ giả không đi qua được. Một đường vượt mọi chông gai, đứng tại võ đạo đỉnh phong nhất, loại tồn tại này, tuyệt không phải một số nhỏ tai nhỏ khó có thể gạt bỏ. Mình cùng hắn vạch mặt như thế, thật là lựa chọn sáng suốt a, do dự trong một cái chớp mắt. Đàm Quân Hạo thần sắc liền trở nên kiên nghị cùng dữ tợn. Bây giờ mình cùng hắn đã là không đội trời chung, không phải ngươi chết chính là ta vong, nào có khả năng hòa giải, chỉ cần có thể đem tên họ Dương này chém giết tại đây. Vậy tất cả bảo vật liền đều là của mình, đến lúc đó đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đại đế tuyệt không phải người si nói mộng, có lẽ còn có thể chiếm được vận khí của hắn. Ngu muội, Đàm Quân Hạo một mặt châm chọc nhìn qua Dương Khai. Nếu ngươi dùng cái Sơn Hà Trung đối phó lão phu có lẽ còn có thể kiêng kỵ một hai, thế mà bỏ ra cứu vớt những tên mới vừa rồi còn đối ngươi rút đao khiêu chiến địch nhân. Đơn giản lòng dạ đàn bà, Sơn Hà Trung tên tuổi quá lớn, cái này dù sao cũng là hồng hoang dị bảo, còn là bản mệnh đế bảo của nguyên đỉnh đại đế năm đó. Nếu như Dương Khai thật sự cầm Sơn Hà Trung tới đối phó Đàm Quân Hạo, Đàm Quân Hạo chỉ sợ muốn bó tay bó chân, dù sao hắn cũng không biết thứ này đến cùng có bao nhiêu uy năng. Nhưng bây giờ Sơn Hà Trung trấn thủ lấy hơn 20 vị đế tôn cảnh kia. Tự nhiên không có khả năng lấy thêm đến đối địch, cái này khiến Đàm Quân Hạo may mắn không thôi. Bỏ được, có bỏ mới có được. Dương Khai bật cười lớn. Miệt thị nói, lão già ngươi thì biết cái gì? Đối Dương Khai mà nói. Hắn tình nguyện đối mặt với một đế tôn tầng 3 chứ không muốn đi đối mặt với nhiều đế tôn 1-2 tầng cảnh vây công như vậy. Cái trước ứng phó cố nhiên hung hiểm, nhưng lại cũng không cần có nỗi lo gì về sau. nhưng đối mặt cái sau, cho dù có thể giết sạch bọn hắn, cũng vẫn là cần lại ứng phó một cái đàm quân hào. Bây giờ vận dụng Sơn Hà Trung trực tiếp gạt bỏ phe cánh của đàm quân hào. Với hắn mà nói đã là kiếm lời lớn, không có Sơn Hà Trung, ngươi dựa vào cái gì đấu cùng lão phu. Đàm quân hạo nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng vọt, hùng hồn đế uy giống như nước biển bốc lên, không ai bì nổi, Dương Khai Miệt cười nói, đối phó ngươi không cần Sơn Hà Trung. Đàm quân hạo giận dữ, tiểu bối càn rỡ, chỉ là một cái đế tôn nhất tầng cảnh lại dám không đem hắn để ở trong mắt. Không thể tha thứ, Dương Khai đưa tay, bách vạn kiếm chỉ phía đàm quân hạo. Cắn răng quát, đàm lão chó, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại thiết kế diệt sát Thiên Diệp Tông trên dưới mấy ngàn người. Bắt đi bản thiếu gia bằng hữu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đàm quân hạo cười lạnh cuống quýt, khinh thường nói, muốn giết ta, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, hai tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước đẩy. Một đường to lớn vô cùng ngũ sắc quang nhận phảng phất muốn xé nứt thiên địa. Thản nhiên thành hình, thẳng hướng Dương Khai chém tới. Dương Khai vung bách vạn kiếm chém xuống. Đế nguyên thôi động, kiếm mang như giải lụa đối đầu nghênh tiếp. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa linh khí khuấy động. Kiếm mang to lớn cùng ngũ sắc quang nhận cùng nhau sụp đổ hóa thành huỳnh quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, đàm quân hạo đã đánh tới, đôi bàn tay đánh ra trưởng ảnh đầy trời, đem Dương Khai bao phủ, bách vạn kiếm kiếm ý mọc thành bụi, Dương Khai huy kiếm nghênh tiếp, động tác đại khai đại hợp, hai người trong khoảnh khắc chiến làm một đoàn, đế nguyên va chạm, kịch liệt vô cùng, bóng người tung bay thoải mái, nhàn rỗi giao thoa vãng lai, đinh đinh đang đang một trận, giống như kim thiết tương giao. Dương Khai mang theo bách vạn kiếm chi uy đối đầu đàm quân hạo tay không tấc sắt nhưng nửa chút lợi lộc cũng không chiếm được. Ngược lại bị nắm đấm hùng hồn thuần túy đế nguyên của lão áp chế có chút rơi vào thế hạ phong. Trong lòng khó chịu, thầm mắng một tiếng lão già quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tu vi đến đế tôn tầng 3 loại trình độ này, xác thực không thể coi như không quan trọng. Trên tay ít nhiều có chút át chủ bài cùng tuyệt chiêu bảo mệnh. Năm đó hắn ở bên trong tịch hư bí cảnh cũng từng đánh chết một tên Diêu Xương Quân đế tôn tầng 3. Đế bảo ngũ sắc trường mao của Hoa Thanh Ti chính là chiến lợi phẩm của trận chiến kia. Bất quá khi đó Diêu Xương Quân vốn là thần hồn bị thương nhiều năm. Chỉ có đế tôn tầng 3 tu vi nhưng không phát huy ra thực lực tương ứng. Lúc này mới bị Dương Khai giết chết ở đó. Thế nhưng là bây giờ đàm quân hạo, chính đế tôn tầng 3 là hàng thật giá thật, há mà Diêu Xương Quân có thể so sánh, trong lòng hắn nghiêm nghị, há không biết đàm quân hạo càng thêm rung động, lúc trước Dương Khai nhiều lần xuất thủ hắn cũng để ở trong mắt. Biết thanh niên này không thể tính toán theo lẽ thường, có được bản sự vượt cấp chiến đấu giết địch, nhưng chân chính giao thủ về sau mới phát hiện. Thanh niên do chính mình tưởng tượng càng khó giải quyết hơn. Hắn đường đường một tinh thần cung trưởng lão, đừng nói là đế tôn nhất tầng cảnh bình thường, cho dù là nhị tầng cảnh ở trước mặt hắn, cùng lắm là 10 chiêu giải quyết xong sự tình, có thể cùng Dương Khai đưa trước tay về sau. Đàm quân hạo dốc hết suốt đời sở học, lại chỉ có thể đem hắn thoáng áp chế, muốn giết hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Một cái nhất tầng cảnh. Đế nguyên hùng hồn cùng thực lực trình độ sao có thể cùng mình không kém bao nhiêu? Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Đàm quân hạo tâm thần rung động, một chiêu mãnh liệt giống như một chiêu. Muốn bức bách Dương Khai tới ranh giới cuối cùng, xem hắn đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Nhưng sự thật lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Hắn phát hiện mình vô luận bức bách thế nào? Người thanh niên này thế mà đều có thể miễn cưỡng ứng phó đến. Tựa như hắn có thể gặp được thực lực càng mạnh mẽ thì hắn càng mạnh. Thực lực vĩnh không điểm mấu chốt, mặc dù ngẫu nhiên ứng phó có chút chật vật, nhưng lâu như vậy, mình lại đều không có làm hắn bị thương. Một thanh rộng kiếm trên tay, tuy nói có một chút lăng lệ kiếm ý, nhưng cũng không phải xuất sắc kiếm thuật. hắn cũng nhìn ra được. Dương Khai cũng không phải là tu luyện kiếm đạo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Thủy Chung có thể lấy cái kia đế bảo hình kiếm hóa giải công kích của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, Dương Khai tựa như là chạy trên ghê độc mộc giữ phong ba trên biển. Lúc la lúc lác, tuy thời đều có khả năng phá vỡ, nhưng vẫn như cụ có thể theo gió vượt sóng. Đáng giận, Đàm Quân Hạo trong lòng thầm mắng. Biết tiếp tục như vậy nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn giết hắn, chỉ có thể động bản lĩnh thật sự. Vừa nghĩ đến đây song quyền của hắn bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Uy lực của hai nắm đấm chỉ một thoáng phảng phất biến thành hai ngọn núi lớn hướng Dương Khai đè xuống. Lại như biển gầm bắn ra, khí thế bức người, lão gia hỏa quả thật hung mãnh. Dương Khai trong lòng thầm nhủ, hai tay nắm bách vạn kiếm, bỗng nhiên hướng phía trước bổ chém tới. Phảng phất hắn nắm chặt không phải là kiếm, mà là một thanh phá núi đại đao. Dưới một kiếm chi uy, phía trước dù thật sự có đại sơn có thể cũng lập tức vỡ vụn. Quyền ảnh sụp ra, Dương Khai cũng bị chấn ngược khí huyết quay cuồng. Về sau lảo đảo hai bước, phía trước ngũ sắc quang nhận ngưng tụ, hóa thành hồng quang hướng Dương Khai chém xuống. Còn có chiêu này ra, Dương Khai bĩu môi khinh thường, bách vạn kiếm vung lại, liền đem cái kia ngũ sắc quang nhận đánh tan. Cùng lúc đó, Dương mở mắt co rụt lại, bản năng phát giác được một tia nguy hiểm tới gần, thả người nhảy đến một bên, vù vù vài tiếng. Mấy đạo kim quang bỗng nhiên từ cái băng tán huỳnh quang bên trong kia kích xạ mà đến. Đem Dương Khai nguyên bản vị trí chi địa đánh ra hai cái lỗ thủng thật nhỏ. Lỗ thủng tuy nhỏ, nhưng lại sâu đạt dưới mặt đất mấy trăm trượng. Tựa hồ kim quang kia có lực xuyên thấu cực mạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cái kia huỳnh quang về sau. Giữa thiên địa, Đàm Quân Hạo đứng lơ lửng trên không. Một quyển cổ thư lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Trang sách rầm rầm lật qua lật lại, cái thư điển kia chỉnh thể bày biện ra thiếp vàng sắc thái. Mỗi một trang tựa hồ cũng vì xích kim tạo thành, chợt nhìn lên nặng nề vô cùng, đế bảo khí tức chậm chậm hướng bốn phía tràn ngập, cái thư điển kỳ dị màu vàng, lại là một kiện đế bảo. Dương Khai trong lòng cảnh giác nổi lên. Nhìn chằm chằm cái kia kim sắc thư điển một chút, thần niệm phóng ra, cẩn thận điều tra, chiến đấu mới vừa rồi nhìn như kịch liệt vô cùng, nhưng đó bất quá là hắn đang thử thăm dò thực lực Đàm Quân Hạo. Nhưng đối phương làm sao cũng không phải đang thử thăm dò hắn. Bây giờ thử không sai biệt lắm, vô luận là mình vẫn là Đàm Quân Hạo, đều không khác mấy muốn làm thật, lại thời điểm này Đàm Quân Hạo bỗng nhiên tế ra bảo vật như vậy. Rõ ràng là chuẩn bị phóng đại chiêu, hơi vô ý chính là muốn kết quả loại bỏ mình, Dương Khai sao có thể không cẩn thận, đế bảo dạng này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng không biết có loại uy năng nào, bất quá phóng nhãn thiên hạ, ước vạn võ giả bên trong đều có chung một cái nhận thức. Bí bảo càng là kỳ lạ càng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cái điển thư màu vàng này không thể nghi ngờ liền là chủng loại đế bảo này. Vừa rồi mấy đạo kim quang kia, không thể nghi ngờ liền là từ chỗ kích điển thư màu vàng phát tới. Đáng tiếc Đàm Quân Hạo dùng điểm chướng nhãn pháp, mình không thể thấy rõ ràng, có thể làm cho lão phu dùng kim giáp thiên thư để đối phó ngươi. Ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, Đàm Quân Hạo cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin cực lớn, tựa hồ cái kim giáp thiên thư này là cái đồ vật cực kỳ ghê gớm. Cách chương.